Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấp một ngụm trà, Tiền Mộc Mộc đặt chén xuống. Thần sắc nhàn nhạt hỏi. Đúng, ta đúng là lên núi một chuyến. Ngài tìm ta là có chuyện gì sao? Khụ khụ khụ, Hứa Tú Dương còn chưa nói. Trước tiên ho khan vài tiếng. Có chút mệt mỏi thở ra một hơi. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn thấy. Ta đã không còn bao nhiêu thời gian để sống. Tồn tại trên thế gian này. Tiếc nuối biết bao nhiêu. Ta là một người phàm tục. Cũng không thể ngoại lệ. Ta đã cống hiến cả đời mình vào y thuật. Nhưng đến lúc già rồi. Một thân bản lĩnh này lại không có người nào có thể kế thừa. Trong lòng ta hối hận. Tiền Mộc Mộc nhìn quanh bốn phía, trên giá sách dán tường bày đầy sách vở, bên trên còn có rất nhiều quyển sổ tay, tủ thuốc và hòm thuốc được xử lý chỉnh tề. Có thể nhìn ra được tiểu lão đầu này là thật sự ham thích y thuật. Tiền Mộc Mộc hơi cúi đầu, ta cũng thấy rất đáng tiếc. Nàng đương nhiên biết tiểu lão đầu này là đang ám chỉ nàng, nhưng đây cũng là thời cổ đại. Lại là xã hội nam quyền, một nữ tử, còn là quả phụ sắp 40 tuổi nói mình biết y thuật. Trước đừng nói có người tin hay không, chính là nước bọt của người ta cũng có thể dìm nàng chết đuối. Vốn dĩ không thích bị người khác chú ý, hơn nữa nàng cũng không nhất thiết phải để mọi người biết nàng biết y thuật. Tất nhiên không thể để mình bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Về phần tối hôm qua, đó chỉ là ngứa tay. Hứa Tú Dương che môi ho khan hai tiếng, uống một ngụm trà nhuận cổ họng, nói một câu trong, Hứa Tiền Thị, đừng giả ngu. Tiền Mộc Mộc nhấc mí mắt lên, không rõ nguyên do nhìn về phía người sau bàn. Ngài nói, đây là ý gì? Hứa Tú Dương thở dài, chẳng lẽ ngươi sẽ không thẹn với ngoại tổ phụ ngươi sao? Hắn vì y thuật kính dâng cả đời, cuối cùng đem một thân bản lãnh truyền cho ngươi, nhưng ngươi lại giấu giếm đến nay. Những năm này ngươi chưa chữa trị cho một bệnh nhân, lại còn có thể khống chế dược liệu khéo léo như thế. Ngươi thật sự là kỳ tài rất khó được, đừng để cho một thân bản lĩnh thật sự của mình bị bỏ phí. Tiền Mộc Mộc bối rối, nàng dường như chỉ nói học được chút gì đó. Cũng không có nói qua tầng ngoại tổ phụ của nguyên thân truyền bản lãnh của mình cho nguyên thân. Sự im lặng đột nhiên đến từ Hứa Tiền Thị rơi vào trong mắt Hứa Tú Dương lại trở thành từ chối trong im lặng. Ông ấy vỗ ngực, sắc mặt có chút suy yếu. Nếu ta đi, 10 dặm 8 hương này nếu có bệnh đau gì, cũng chỉ có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến trong huyện xem. Tiền Mộc Mộc ánh mắt nhàn nhạt. Cũng không đáp lời, Hứa Tú Dương liên tục thở dài. Trong lúc nhất thời, đều không nói chuyện, bầu không khí trở nên có chút giằng co. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến tiếng đập cửa. Nghe tiếng, còn có vẻ rất sốt ruột. Hứa Tú Dương ho khan muốn đứng lên. Trong mắt Tiền Mộc Mộc xẹt qua một tia không đành lòng. Để ta đi, ngài nghỉ ngơi là được. Dứt lời, nàng đứng dậy. Đi ra ngoài, mở cửa ra, cửa viện đột nhiên mở ra. Lưu Tiểu Hoa gõ tay vào hư không, thân hình bất ổn, thiếu chút ngã vào, ổn định thân hình, ngước mắt lên liền nhìn thấy Hứa Mộc Mộc. Trong đôi mắt kia xẹt qua một tia chán ghét không dễ phát giác. Sắc mặt Lưu Tiểu Hoa âm trầm xuống, cực kỳ mất tự nhiên sửa sang lại búi tóc bên tai. Có chút cứng ngắc hỏi. Đại tàu, sao ngươi lại ở chỗ này? Hỏi ra câu này, Lưu Tiểu Hoa lại nhớ tới nàng ta tới đây. Không phải vì hỏi những lời nhảm nhí này. Một tay đẩy người ra, vội vàng cuống cuồng vọt vào trong nội đường. Ánh mắt bối rối tìm kiếm trong nội đường. Sau đó dừng lại sau bàn. Bước nhanh đến trước mặt Hứa Tú Dương. Vô cùng khẩn cấp nói. Tam thúc, người mau đi xem một chút đi. Con của con ho khan không ngừng, sợ là, tóm lại người đi xem trước đi, nói đến phần sau, Hốc mắt nàng ta đỏ lên. Người trước khụ khụ, đừng nóng vội. Hứa Tú Dương chống mặt bàn đứng lên, nhấc hòm thuốc đặt ở một bên lên. Ta theo ngươi đi xem một chút. Hai người đi tới cửa liền thấy Tiền Mộc Mộc vẫn còn ở đó. Cổ họng Hứa Tú Dương ngứa ngáy, khiến ông ấy lại ho khan một trận. Nhìn thấy tiểu lão đầu ho khan dữ dội, Tiền Mộc Mộc không khỏi lại nghĩ tới sư phụ mà mình không yên lòng kia. Vân Mộng Hạ Vũ gần như không có suy nghĩ. Nàng nhận lấy hòm thuốc, đỡ người đi ra ngoài. Hứa Tú Dương vui mừng cười cười, vuốt râu. Hứa Tiền thị này cũng không phải ý chí sắt đá, vẫn sẽ mềm lòng tôn lão. Nhìn thấy Hứa Tiền thị hành động như vậy, Lưu Tiểu Hoa nhíu mày, người này sẽ không phải cùng đi nhà nàng ta chứ? Không đúng, hiện tại không phải là lúc so đo những thứ này. Đi về ghế trước trong đêm tối. Sau khi đi được một đoạn đường, đến bên cạnh nhà cũ Hứa gia, trước cửa nhà Hứa gia lão nhị Hứa Văn Lợi, Tiền Mộc Mộc muốn đỡ Hứa Tú Dương đi vào, lại bị một cánh tay ngăn lại. Lưu Tiểu Hoa cười đến vẻ mặt giả dối. Đại tàu, trời cũng không còn sớm, ngươi xem ngươi có phải nên về nhà rồi hay không? Tiền Mộc Mộc nhìn thấy địch ý của đối phương, nghiêng nghiêng đầu. Nàng thật sự không hiểu rõ, vì sao người này lại phòng bị như thế. Ký ức của huyên thân đa số đều là không trọn vẹn. Hơn nữa mỗi lần tiếp thu ký ức của nguyên thân, đầu của nàng đều sẽ rất đau, giống như không tiêm thuốc tê. Trực tiếp mở hộp sọ ở sau ót, không rõ nội tình, nhưng cũng không có ý định miễn cưỡng. Nàng lập tức muốn rời đi lại bị Hứa Tú Dương bắt lấy cánh tay. Mang theo vẻ cố chấp, không cho phép đi, biết đâu trải qua chuyện này, Hứa Tiền thị sẽ phát giác thành tựu và thu hoạch học y mang đến. Kích động liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đây chính là thời cơ tốt để Hứa Tiền thị hành nghề y, ông ấy nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Lưu Tiểu Hoa có chút khó xử, tam thúc, cái này sợ là không hợp quy củ, đại tàu thân là quả phụ. Vào cửa nhà chúng ta, nếu như bị truyền ra ngoài, đến lúc đó không chừng sẽ có người nói, đại tẩu muốn câu dẫn nam nhân nhà ta, ta đây cũng là suy nghĩ cho đại tẩu. Hứa Tú Dương trừng mắt, ho khan kịch liệt, Tiền Mộc Mộc giơ tay lên, vỗ lưng giúp người, Lưu Tiểu Hoa cũng căng thẳng, sợ Hứa Tú Dương thở không nổi, ngã xuống trước cửa nhà nàng ta, nếu thật sự là như vậy. Sẽ xui xẻo đến mức nào? Ho khan một lát, Hứa Tú Dương nuốt nuốt nước miếng. Một người sống sờ sờ như ta cũng ở đây, làm sao có thể bị truyền ra ngoài? Ngươi cứ trái phải mà nói. Ta thấy ngươi căn bản là không muốn xem bệnh cho nhi tử ngươi. Thật sự là làm lỡ thời gian của ta. Đi thôi, nói xong, hắn quật cường quay đầu, đi về phía nhà mình. Ôi chao, Lưu Tiểu Hoa bước nhanh đuổi theo, mặt dày cười làm lành. Ta tự nhiên là muốn, cầu xin ngài ngàn vạn lần hãy đi khám cho nhi tử ta. Bệnh của nó thật sự rất nghiêm trọng. Nói tới đây, Lưu Tiểu Hoa lại nhịn không được đỏ mắt, tức giận nhìn Hứa Lưu Thị. Hứa Tú Dương thay đổi phương hướng, dưới sự nâng đỡ của Tiền Mộc Mộc, đi vào nhà Hứa Văn Lợi. Nhà của Hứa Văn Lợi là một nhà một vào một ra. Chính giữa phòng hai bên là phòng ngủ. Một phòng là Tiểu Nhi Tử cùng Lưu Tiểu Hoa ở. Một phòng là Hứa Văn Lợi cùng Tam Nhi Tử ở. Về phần Đại Nữ Nhi và Nhị Nữ Nhi thì ở bên cạnh chuồng heo phía sau viện. Dựng lều đơn giản để ở tạm. Đi vòng qua nhà chính. Vào trong phòng ngủ, một mùi nước tiểu xông vào mũi. Hôn cho Tiền Mộc Mộc nheo mắt lại, lúc này liền muốn buông ra chạy đi, lại ngại đã đến đây rồi, nếu đột nhiên lại chạy đi, ngược lại khiến người ta hiểu lầm. Cách chương